Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386. Ăn Samui cùng thẻ như y theo. Lúc đầu, Kira ngải cùng Killer B hai người đều muốn triệt để táng thân ở Lý Vô Ngạo cửu mang tinh Seragon Amaterasu hỏa hoạn chi. Ai biết, ở cuối cùng thời khắc mấu chốt, đại địa một hồi rung chuyển, hải liệt sơn băng, phong lôi gào thét, một vị toàn thân khoác lóng lánh lôi đình, điện mang lóe ra, có mái tóc dài màu xanh lam, dung nhan cực mỹ, bộ ngực đầy áp, thân thể mềm mại nửa thân trần, da thịt trắng như tuyết diễm mỹ nữ tử, ngọc thủ cầm một chi lôi quang răng đầy quyền trượng, giống như nhất tôn lôi đế một dạng, từ đầy trời đất rung núi chuyển trong, đi ra, đứng sừng sững ở giữa không trung, lôi đế quyền trượng, lóng lánh người quang huy đi. Vị này cô gái xinh đẹp, vừa hiện thân xuất hiện, liền lắc lư một tay trong quyền trượng, lập tức trong lúc đó, một đạo rừng rực vô cùng lôi đình chi quang thiểm thước mà đến. Đem Lý Vô Ngạo công kích về phía Killer B cùng Kira ngải hai người Amaterasu hòa hoạn. Một con trai đánh tan đi. Ngay sau đó, vị này cô gái xinh đẹp, đôi mắt đẹp thật sâu ngắm Lý Vô Ngạo liếc mắt, chậm rãi nói ra, Gonoha thôn Lý Vô Ngạo. Đúng vậy, ha ha, ngươi quả nhiên là vô cùng cường đại, tuyên cổ vô địch, bất quá, ngươi cũng đừng kiêu ngạo. Chúng ta năm nước lớn thủ hộ giả, đồng khí liên chi, luôn luôn một ngày, sẽ cùng ngươi vị này nhẫn giới chung kết giả đánh một trận. Dứt lời, không đợi Lý Vô Ngạo làm ra phản ứng cùng Suzenu qua kiếm Tosuka công kích. Vị này mỹ lệ diêm dúa lòe loẹt tuyệt mỹ nữ tử. Cầm tuyết bạch ngọc đủ, đạp hư không, trong tay ngọc quyền trượng lại là một hồi huy vũ. Trong nháy mắt, một đạo nồng nặc lôi điện quang hình thành, đem Killer B cùng Kira ngải bao ở trong đó. Sau đó cô gái xinh đẹp trong tay quyền trượng lần nữa run lên. Lôi thuộc tính chakra thao túng trong lúc đó, đã đem Killer B cùng Kira ngải hai người toàn bộ cuốn bay một cái bắt đầu. Một tràng tiếng xé gió vang truyền đến, Killer B cùng Kira ngải hai người đều bị cô gái xinh đẹp lấy phương thức này đưa về Vân Ẩn thôn. Lý Vô Ngạo, ta là Lôi Chi Quốc thủ hộ giả Thêm Huệ Trong, hôm nay ngươi tới chỗ này chóc nã thôn Phệ Bát Vĩ Giyuki, ta không cách nào ngăn cản ngươi, thế nhưng ngươi nhớ kỹ, sau này ngươi sẽ đối mặt với lấy chúng ta năm nước lớn thủ hộ giả liên thủ công kích. Tự xưng Lôi Chi Quốc thủ hộ giả Thêm Huệ Trong, đôi mắt đẹp quét diện mục tuấn tú Lý Vô Ngạo liếc mắt. Liền ngọc thủ nắm quyền trượng, toàn thân bao phủ ở một tầng nóng rực lôi đình trong quang hoa. Xoay người, nhảy bắn đứng người dậy, mang theo một nồng nặc nói cực hạn lôi thuộc tính chakra. Biến mất ở mảnh này rừng rậm nguyên thủy trong, ánh mắt nhìn khối này bởi vì Thêm Huệ Trong xuất hiện mà bị nàng phá hư thiên sang bách khổng, đống hỗn độn không chịu nổi rừng rậm nguyên thủy, Lý Vô Ngạo trong hai mắt hiện lên một ngưng trọng, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, từ nơi này vị Lôi Chi Quốc thủ hộ giả thân, sở chảy ra lôi thuộc tính chakra, tuyệt đối vô cùng cường đại, hất kim vi chỉ, không người có thể địch, nàng biết khó mà lui. Không có cùng Lý Vô Ngạo liều mạng, phòng trừng cũng là đối với Lý Vô Ngạo chung cực bản Suzenu. Có một chút kiêng kỵ, nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, Lý Vô Ngạo đôi mắt nhìn Thêm Huệ Trong rời đi phương hướng. Vẻ mỉm cười, di chuyển hiện tại khóe miệng của hắn, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, năm nước lớn thủ hộ giả, hắc hắc, thì tính sao, các loại. Chờ lão tử tề tụ cửu đại vĩ thú, thôn phệ thập toàn vĩ thú, hóa thân lục đạo tiên nhân, thiên địa, ai có thể tranh với ta phong? Ha ha, chấm ngoặc kép, cười khẽ trong chốc lát, Lý Vô Ngạo lúc này mới nhớ tới, chính mình cắn nuốt bát vĩ Giyuki Chakra, giờ này khắc này, bụng dưới chi, một tà ác chi hỏa, đang ở cuồn cuộn sôi trào, nếu như không sớm cho kịp phát tiết, sợ rằng sẽ đối với thân thể của chính mình tạo thành tổn hại. Nhớ tới dị độ không gian bên trong, còn có Samui, Thẻ Như Y theo hai vị mỹ nữ, Lý Vô Ngạo khóe miệng, hiện ra một cười tà. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền thi triển ra trung cực nhẫn thuật dị độ không gian thuật. Một con trai thâm nhập chính mình dị độ không gian bên trong. Nhìn cái kia đã tỉnh lại, khôi phục thương thế Samui cùng Thẻ Như Y theo hai vị mỹ nữ. Trong bụng tà hỏa sôi trào Lý Vô Ngạo, hai mắt nhất thời ngân quang đại phóng, trong miệng một mạch tích nước bọt. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ác tạc, ngươi giết đồng bạn của chúng ta cùng lão sư. Thấy Lý Vô Ngạo mặt lộ vẻ vẻ tà ác ngắm cùng với chính mình. Samui cùng Thẻ Như Y theo hai nữ mặt cười chi, đều là hiện ra một hoảng loạn, vội vã lẫn nhau đờ. Từ từ lui lại, Samui thì là lớn gan, nghe tuyết trắng đầy đặn vĩ đại bộ ngực, mắng, ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng Samui trước ngực cái kia gồ lên tới bại lộ ở trong không khí. Theo Samui nói, mà rất nhỏ lay động, ở Hokage thế giới bên trong, tuyệt đối có thể đứng vào tiền tam giáp cái thế cự nhũ. Lý Vô Ngạo chỉ cảm giác mình hầu rồi phát khô. Toàn thân tà hỏa xuyên loạn, lại thấy Samui cùng Thẻ Như Y theo hai nữ nhân, đều là lộ ra như vậy khiếp khiếp thần sắc, càng là kích thích nổi lên Lý Vô Ngạo trong lòng tà ác chi hỏa. Ha ha, bọn họ đều bị ta đuổi chạy. Chúng mỹ nhân, làm cho đại gia ta, hào hào sửa chữa một các ngươi đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng. Thi triển bắt đầu thuấn thân thuật, một con trai tốc biến đến rồi Samui cùng Thẻ Như Y theo hai nữ trước mặt. Ở hai nữ kinh hoàng kêu to cùng kịch liệt giãy giụa trong, Lý Vô Ngạo rất là tà ác bá đạo ôm chặt hai nữ tiêm tế liệu eo. Lại là xoa lại là hôn, chỉ chốc lát sau, đã đem Samui cùng Thẻ Như Y theo hai nữ tu để ý được mặt đỏ tới mang tai. Toàn thân như nhũn ra, suy nghĩ đến chính mình đợi lát nữa còn muốn trở về Konoha thôn. Không có bao nhiêu thời gian ở Lôi Chi Quốc hao tổn. Còn có hiện tại tình trạng của mình, còn chưa đủ để lấy ứng đối năm nước lớn thủ hộ giả liên thủ mai phục tập kích. Lý Vô Ngạo liền cười tà, một con trai đem Samui cùng Thẻ Như Y theo hai nữ nhân ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó, không để ý Samui cùng Thẻ Như Y theo hai nữ thét chói tai phản kháng. Lý Vô Ngạo tựa như một cái tà ác tiểu tặc giống nhau. Ba năm ngoại trừ hai mà khứ trừ Samui cùng Thẻ Như Y theo cùng với chính mình người hết thảy quần áo và đồ dùng hàng ngày, làm phát giác được ba người thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Người trần truồng thời điểm, Samui cùng Thẻ Như Y theo hai nữ nhân đều là kìm lòng không đặng đóng hai mắt. Trong nội tâm, sinh ra vẻ bất đắc dĩ cùng buồn khổ. Giờ này khắc này, nhìn nằm mềm mại thảo điện chi, toàn thân tuyết trắng, thân thể mềm mại linh lung, bộ ngực thật lớn Samui cùng toàn thân màu đậm, bộ ngực bằng phẳng, thân thể khỏe mạnh Thẻ Như Y theo hai nàng, tạo thành nhất hắc nhất bạch. Một đại nhất tiểu nhân hai cái so sánh rõ ràng, Lý Vô Ngạo khóe miệng, hiện ra một tà tà tiếu ý, ánh mắt càng là nhiều hứng thú tương đối nhìn, thấy Lý Vô Ngạo như vậy không kiêng nể gì cả quan sát cùng với chính mình thân thể. Samui trong lòng thì là thẹn thùng, phẫn nộ, bất lực cùng bất đắc dĩ, mà Thẻ Như Y theo, ở sản sinh cái này vài loại háo hức đồng thời. Nhớ tới chính mình bằng phẳng trơn chuột, cùng thân thể nữ nhân hoàn toàn không hợp bộ ngực, nội tâm của nàng trong, hoàn sinh ra một loại trước nay chưa có phức cảm tự ti đến. Cùng một bên da thịt tuyết trắng như ngọc, bộ ngực đầy ắp to lớn Samui so với Thẻ Như Y theo bằng phẳng bộ ngực, nhất định chính là Bất Kham Tốt Đồ. Tựa hồ đã nhận ra Thẻ Như Y theo tự ti tâm tình. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Thẻ Như Y theo khỏe mạnh màu đậm trơn chuột da thịt. Nhẹ giọng an ủi, Thẻ Như Y theo, không muốn tự ti, ở ta điều giáo chi, bộ ngực của ngươi sẽ rất nhanh đầy ắp lên, chấm ngoặc kép, nằm mềm mại thảo điện chi. Nhận mệnh vậy tùy ý Lý Vô Ngạo làm sợi tổng hợp Như Y theo. Lúc này nghe được Lý Vô Ngạo những lời này, nhịn không được nhẹ nhàng mở ra một đôi mắt đẹp, mắt sáng tò mò nhìn hắn một cái, lại thấy Lý Vô Ngạo xấu xa dùng tiểu nhẹ tay khẽ vuốt sờ cùng với chính mình tròn trịa bóng loáng màu đậm phấn điện, Thẻ Như Y theo ngọc dung hơi đỏ lên, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ nhàng đóng hai mắt. Thế nhưng, vào giờ khắc này, bất chi bất giác, Thẻ Như Y theo đối với cải biến chính mình bằng phẳng bộ ngực hiện trạng, sinh ra một loại huyễn tưởng cùng ước mơ, mặc dù ngay cả chính cô ta đối với cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng có niệm tưởng, chính là chuyện tốt, không phải sao? Lúc này, vuốt ve sa mùi cùng Thẻ Như Y theo hai nữ ôn nhu thân thể mềm mại Lý Vô Ngạo, làm mắt diễm lệ xuân sắc sở mê, bụng dưới chi tà hỏa, sôi trào không ngớt, một mạch có khống chế không đến xu thế. Lại thấy sa mùi cùng Thẻ Như Y theo hai nữ nhân, ở chính mình một phen hôn cùng xoa chi, toàn thân đều là hơi như nhũn ra, ngượng ngùng đóng đôi mắt đẹp. Lý Vô Ngạo liền cười hắc hắc, trước từ da thịt tuyết trắng, bộ ngực đầy áp trình độ cùng su nết không sai biệt lắm sa mùi tay. Bắt đầu ở sa mùi cùng Thẻ Như Y theo hai nàng ôn nhu thân thể mềm mại chi, lăn qua lăn lại, phiên vân phúc vũ, thoái phát tiết trong cơ thể cuồn cuộn sôi trào tà ác chi hỏa tới. Hơn một giờ sau đó, làm Lý Vô Ngạo đem cuối cùng một tà hỏa phát tiết ở sa mùi tuyết trắng linh lung, đẫy đà xinh đẹp thân thể sau đó, trận này ba người giữa thân mật hoan ái mới xem như có một kết thúc. Nhìn ở chính mình mưa móc làm dịu chi, chìm vào giấc ngủ, mặt cười lộ ra một bộ thỏa mãn nụ cười sa mùi cùng Thẻ Như Y theo hai nữ nhân. Lý Vô Ngạo khóe miệng cũng là hiện ra nồng nặc sảng khoái tiêu ý, nhẹ nhàng từ sa mùi tuyết trắng linh lung, đẫy đà thật lớn bộ ngực chi bò đến. Lý Vô Ngạo liền cầm lên một bên y phục của mình quần, nhẹ nhàng mặc vào, làm Lý Vô Ngạo sau khi mặc tử tế, nằm mềm mại thảo điện chi, nghỉ ngơi trong chốc lát sa mùi cùng Thẻ Như Y theo hai nữ nhân. Cũng là yếu ớt hồi tỉnh lại, đôi mắt đẹp nhìn phía mềm mại thảo điện chi, cái kia ở ánh mặt trời chiếu xạ chi, có vẻ rạng ngời rực rỡ, mỹ lệ vô cùng lạc hồng chi hoa. Sa mùi cùng Thẻ Như Y theo hai nữ trong mắt đẹp đều là lộ ra một ý xấu hổ, đang ở hôm nay sớm theo lão sư cùng đi ra ngoài lấy ánh sáng, sa mùi cùng Thẻ Như Y theo cũng không nghĩ tới hai người mình bao nuôi 20 năm tả hữu vật chân quý nhất sẽ ở nơi đây bị Lý Vô Ngạo cái này chưa từng thấy tà ác thiếu niên tràn ngập khí phách mà cho cướp đi. Nhớ tới vừa rồi hai nữ nhân ở Lý Vô Ngạo cường tráng thân thể chi uyển chuyển hầu hạ, ngâm khẽ cạn hát lúc tình cảnh, sa mùi cùng Thẻ Như Y theo hai nữ nhân tuyệt mỹ mặt cười chi đều là tuôn một sắc mặt ửng đỏ. Bất quá bởi sa mùi da thịt so với bạch, một màn kia phi hồng rất là thấy được, mà Thẻ Như Y theo bởi da thịt ánh sáng màu khá sâu, một màn kia phi hồng thì là hầu như nhìn không thấy. Hắc hắc, sa mùi, Thẻ Như Y theo, về sau hai người các ngươi chính là ta nữ nhân của ta. Ân, theo ta hỗn, toàn được nhậu nhẹt, ăn ngon. Tuyệt đối so với theo cái kia cái gì bát vĩ dinh Churiki mạnh mẽ. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, tay nhỏ bé tiếp tục tại sa mùi tuyết bạch hạo lớn đầy ắp bộ ngực chi tỉ mỉ nắn bóp, cảm giác được bên ngoài truyền tới tuyệt hảo mềm yếu cùng trắng mịn,